Chương 407, tận thế không may nữ phối, 46. Hẳn là không sai biệt lắm đi đường quả mặc lộng lây váy, vẻ vải tựa ở thời thừa trong ngực, hai người cùng nhau ngồi tại vương tọa bên trên, phía dưới người đã nhìn quen không trách. Theo chấp chính ngày đầu tiên bắt đầu, bọn hắn nữ vương bệ hạ liền cùng thừa thân vương điện hạ cùng nhau ngồi tại vương tọa bên trên, liền xem như nghiêm túc nhất thời điểm, nàng vẫn như cũ giống như không có xương cốt đồng dạng liền dựa vào hắn bả vai. Đối với Lạc Nhật đế quốc mọi người đến nói, sự tình gì đáng sợ nhất tự nhiên là bọn hắn nữ vương bệ hạ và thân vương điện hạ mỗi giờ mỗi khắc đều tại hướng bọn hắn vung thức ăn cho chó, hoàn toàn không để ý bọn hắn bị tận thế tổn thương qua yêu ớt tâm linh. Ví dụ như, trước mắt nữ vương bệ hạ tại bọn hắn đem sự tình hồi báo hoàn tất thời điểm, không hiểu thấu nói một câu, hẳn là không sai biệt lắm đi. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, không biết do nữ vương bệ hạ ý tứ. Không khỏi ngược lại nhìn về phía một mặt lạnh lùng, lại mang theo chỉ đối một người cưng chiều nụ cười nam nhân, thân vương điện hạ, làm phiền ngài cho nói một chút, nữ vương bệ hạ có ý tứ gì a? Nữ vương bệ hạ thực lực mạnh đến mức nào, không quản là Lạc Nhật đế quốc người, còn là giỏm bì cũng không biết. Bọn hắn chỉ biết là đã từng có người muốn phản loạn, người kia đã là cấp 8 dị năng giả, kết quả vừa mới xông đi lên, liền bị nữ vương bệ hạ một cái bạt tay đập vào sàn nhà bên trong. Cái kia hố đặc biệt sâu. Thân vương điện hạ không có gọi người lấp cái kia hố, ngược lại mệnh một cái tên, kêu nữ vương bệ hạ hố hiện nay, mỗi một lần hoàng cung đối ngoại mướn phòng thả thời điểm, chắc chắn sẽ có vô số người tốn hao kết sủ vé vào cửa phí, tiến đến tham quan cái kia nữ vương bệ hạ hố gần nhất bên ngoài tình huống thế nào đường quả hỏi. Lúc trước nàng bố trí như vậy một cái thế cuộc, hơn 10 năm, cũng nên một khối cho thực hiện đi. Không biết chờ đợi nhan niệm là cái gì, mà nghiêm nghị lại sẽ làm thế nào, nàng đặc biệt chờ mong. Lúc trước nàng một lần cuối cùng đi gặp nhan nghiệm, còn đem người đánh một trận, cũng không phải là muốn thật cướp đi ngọc bội, chẳng qua là tại trên ngọc bội động tay động chân. Cái này bản liền là nguyên chủ đồ vật, không có đạo lý nhan nghiệm có khả năng một mực sử dụng, liên tục không ngừng được chỗ tốt. Nàng trực tiếp công bố chân tướng, nhất định sẽ không để cho nghiêm nghị cảm nhận được bị lừa gạt cảm giác là thế nào loại. Hắn cu nở dê trải nghiệm không đến loại kia đau thấu tim gan. Tận mắt thấy ngọc bội biến thành chính mình đã từng quen thuộc bộ dáng, chắc hẳn nghiêm nghị nhất định rất khắc sâu ấn tượng, ăn một lớn kinh đi. Càng làm cho nghiêm nghị hối hận không kịp là, tại hắn nhận biết bên trong, đã từng lấy làm vứt bỏ hắn người, đã chết rồi, vẫn là bị hắn tự tay đưa ra ngoài. Ha ha, ngẫm lại cái kia hình ảnh, hắn đoán chừng hận không đem chính mình trái tim từng khối cắt bỏ. Đường quả híp híp mắt, khoe miệng câu cười, cái này còn không chỉ, tại gian kia trong biệt thự gian phòng nhỏ, nàng còn cho nghiêm nghị lưu rất nhiều vật kỷ niệm, những này vật kỷ niệm, đủ hắn hồi ức một hồi. Phía dưới người chỉ cảm thấy lạnh lẽo, lại không có gió thổi tiến đến, làm sao lại lạnh lẽo, lại nói đây không phải lớn mùa hè sao, vì cái gì bọn hắn nhịn không được lạnh run, không khỏi ngẩng đầu liền gặp được bọn hắn nữ vương bệ hạ khoe miệng như vậy quỷ quệt cười, cùng với bọn hắn thân vương điện hạ thâm tình ánh mắt. Đám người đồng loạt ở trong lòng mắng một câu, thật sự là ngày chó. Hệ thống, túc chủ, ngươi muốn đồ vật tử vân chân nhân đã cho ngươi nghiên cứu ra đến. Thứ gì đường quả có chút mê mang, nàng những năm này để nhóm bên trong tiểu đồng bọn giúp nàng làm không ít đồ vật, đúng là quên. Hệ thống thở dài một hơi, tức giận, túc chủ đại đại qua quá hạnh phúc. Hoàng lương nhất mộng A.